Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 394, chương 395. Chủng tộc thần thuật, cái này Long Tinh Ngân thở dốc hai tiếng. Cái này hắn chỉ là thí nghiệm qua, còn không có chân chính trưởng ác. Dùng, hắn cũng không dám hứa chắc xác suất thành công. Bất quá, lần này vận khí tốt, xem như thành công, thủy hỏa dung hợp. Là hắn căn cứ âm dương chi đạo, nghĩ ra được, đã âm dương đều có thể dung hợp, cái kia thủy hỏa khẳng định cũng được, đặc biệt là trên người thanh nguyệt diễm, chính là hỏa diễm bên trong xen lẫn băng hàn, hoàng vũ phỉ trên người lam hoàng băng diễm cũng là như thế đạo lý. Lấy hỏa diễm làm nền bao hàm, tiếp nhận thủy chi lực, hóa thành có được thủy chi lực hỏa diễm, còn hoàn toàn dung hợp, hắn hiện tại còn làm không được. Dù cho dùng hỏa chi lực gánh chịu nước biển chi lực, đều là dựa vào vô cực luyện đạo ti, lúc này mới hoàn thành. Cái này trạng thái, lúc đầu, hắn coi là, chí tôn đỉnh phong mới có thể làm được, thậm chí là thánh cảnh. Thế nhưng là có vô cực luyện đạo ti, hiện tại liền có thể làm được. Cái này khải giáp, bị hắn xưng là biển diễm khải giáp. Cái này khải giáp, đã vượt qua của hắn năng lượng thực thể hóa tầng thứ nhất, cực hạn tiếp cận tầng thứ hai. Long Tinh Ngân thở dốc hai tiếng, cái này trạng thái hắn thì sẽ không thể sử dụng địa tâm liệt diễm cùng bích hải hàn, cũng coi là có dễ có sai lầm, đây cũng là không có biện pháp. Hiện tại lực lượng của hắn còn gánh chịu không được hai loại thần cấp nội tình lực lượng, bất quá còn tốt có chút hoàng cực phần tâm hòa, miễn cưỡng có thể đối phó đối phương ám ma nguyên. Đây coi như là Long Tinh Ngân không cần phải nhắc tới thăng bí thuật, không thi triển năng lượng thực thể hóa tầng thứ hai mạnh nhất thực lực. Cái này thực lực để đối diện Dạ Vũ Hinh trở nên khiếp sợ. Ngươi hẳn là đạt tới năng lượng thực thể hóa tầng thứ hai đi. Vì cái gì không sử dụng? Ta nghĩ, hẳn là không dùng được đi. Cho tới bây giờ, chỉ có một người có thể làm cho ta dùng qua. Ta nghĩ, ngươi hẳn không có nàng mạnh. Đương nhiên, ngươi ca ca cùng Thái Hoàng, hẳn là cũng không. Đoán chừng, cái thế giới này cùng đẳng cấp bên trong, cũng sẽ không có. Long Tinh Ngân lắc lắc đầu. Hắn thấy, Dạ Vũ Hinh tuy nhiên mạnh, thế nhưng là, còn không dùng để hắn dùng hết toàn lực. Sẽ có sao? Thái Hoàng cũng không so ta ca yếu. Nhưng là muốn nói mạnh hơn hắn, cũng chưa chắc. Dạ Vũ Hinh không tin tưởng, hắn thấy, dù cho có người mạnh hơn, cũng bất quá cùng hắn ca tương đương thôi, không có khả năng càng mạnh. Ếch ngồi đáy giếng, tối thiểu nhất, ta không cho rằng so với hắn ta mạnh. Lại nói, khó nói, cường giả đều tập trung ở khởi nguyên tinh sao? Ngươi là nói, Long tộc thánh nữ, nàng cường đại, không phải bất luận kẻ nào có thể tưởng tượng. Tại Long Tinh Ngân trong mắt, mạnh nhất đối thủ, không ai qua được Long Tử Y cùng hắn nhị đệ. Hắn thấy, Dạ Vô Ngân, Thái Hoàng, Không Minh cùng Linh Tội tuy nhiên cường đại. Thế nhưng là, cùng Long Tử Y vẫn là có khoảng cách. Ngày đó, tuy nhiên thoạt nhìn là lưỡng bại câu thương, ngang tay. Thế nhưng là Long Tinh Ngân biết rõ, nếu như tiếp tục đánh xuống, hắn thất bại, dù cho dùng hết át chủ bài. Hắn cũng không có nắm chắc. Long tộc thánh nữ, Dạ Vũ Hinh trong mắt hắc quang lóe lên, chưa hề nói cái gì. Mặc dù không có gặp qua, thế nhưng là nàng lại nghe nói qua, tự nhiên biết rõ Long Tử Y cường đại. Long Tử Y đã sớm tại thật lâu trước đó liền bị truyền ngôn là cái này thời kỳ thiên thần người ứng cử, được vinh dự mạnh nhất thiên tài, tuổi trẻ một hệ người mạnh nhất. Dạ Vũ Hinh cũng đang điều chỉnh, lực lượng trong cơ thể đang tràn ngập, năng lượng thực thể hóa vận dụng đến cực hạn, u màu đen khải giáp bám vào tại bên trên, năng lượng thực thể hóa càng là cơ hồ đạt đến tầng thứ hai. Hắc ám khải giáp bám vào, ám ma nguyên lực lượng trải rộng toàn thân, kinh khủng khí tức tràn ngập, Long Tinh Ngân thân thể nhất động, chân đạp thái hư bộ xông tới, vung nắm đấm đầu. Lục đạo luân hồi quyền đánh ra, lục đạo luân truyền, hướng về Dạ Vũ Hinh mà đi. Dạ Vũ Hinh hai tay chấn động, ám dạ bát ngát thi triển, thân thể hóa thành hắc ám, hai tay hắc ám tràn ngập, một đạo lưu quang trong tay luân truyền, cùng lục đạo va chạm, lục đạo luân hồi quyền thi triển đến cực hạn, trực tiếp đạt đến thần thuật cấp bậc. Phải biết, lục đạo luân hồi quyền, Long Tinh Ngân đạt được thật lâu, nhưng là sử dụng đến thần thuật cấp bậc thật không nhiều. Đây chính là mạnh nhất quyền pháp một trong a. Lần này, Long Tinh Ngân chấn động lục đạo, hai tay cùng lúc thi triển lục đạo luân hồi quyền, lục đạo khí tức tràn ngập, thiên đạo, nhân đạo, tu la đạo, ngạ quỷ đạo, địa ngục đạo, súc sinh đạo, sáu cái thế giới lực lượng bạo phát, bốn phía không gian nhất đạo đạo liệt ngân xuất hiện, tràn ngập tại bốn phía, kinh khủng khí tức tràn ngập, chỉ một thoáng, phong vân biến sắc, lục đạo luân hồi chậm rãi biến nhỏ, ngưng tụ tại Long Tinh Ngân trên nắm tay. Sáu cái điểm sáng tại trên nắm tay xoay tròn. Một quyền đánh ra, lục đạo quang mang bắn ra, hướng về Dạ Vũ Hinh mà đi. Dạ Vũ Hinh đem thần thuật thi triển đến cực hạn. Hai tay diễn hóa, trong tay đen mạch nước ngầm động. Đây là Vĩnh Dạ Thần Hoàng vô thượng bí thuật. Mỗi cái chủng tộc vị thứ nhất thiên thần sáng lập thần thuật. Đây là chủng tộc thần thuật. Chỉ có chủng tộc thứ một ngày thần mới có thể sáng chế. Uy lực tuyệt đối không kém gì thí thần thuật. Chủng tộc thần thuật gạch dưới Vĩnh Dạ đạo thuật. Trong tay hắc ám phun trào. Dạ Vũ Hinh trái tim tại kịch liệt nhảy lên. Bốn phía trong nháy mắt thiên địa mất tiếng. Hai tay đẩy ra. Cùng lục đạo thần quang va chạm. Lực lượng kinh khủng trong nháy mắt nổ tung. Hai người cùng lúc bị đánh bay. Long Tinh Ngân trên người có bất diệt kim thân cùng thanh liên tạo hóa thuật, thanh liên tạo hóa thuật hóa giải một phần lực lượng, biển diễm khải giáp hóa giải một bộ phận, bất diệt kim thân lại hóa giải một bộ phận, còn lại phía dưới lực lượng, đập nện tại Long Tinh Ngân vô thượng thể chất bên trên. Long Tinh Ngân miệng bên trong phun ra một ngụm máu tươi, liên tục lui hai bước. Dạ Vũ Hinh cũng không dễ chịu, tuy nhiên cảnh giới so Long Tinh Ngân mạnh, thế nhưng là, cái này một kích, bị thương. Căn bản không thể so với Long Tinh Ngân yếu. Long Tinh Ngân trên người có mạnh nhất phòng ngự thần thuật bất diệt kim thân. Còn có mạnh nhất khôi phục thần thuật thanh liên tạo hóa thuật. Lại có hiện tại mạnh nhất thể chất. Tại phòng ngự bên trên. Chỉ sợ không có người nào có thể so sánh. Long Tinh Ngân tay trái vung lên. Một đạo hào quang màu bạch kim hiển hiện. Từng cái phù văn nhảy lên. Tịch diệt chi thủ đánh ra. Một đạo tịch diệt chi quang bắn ra. Dạ Vũ Hinh hai tay đẩy. Một đạo hắc ám ánh sáng đánh ra. Cả hai va chạm. Không gian bốn phía đều sụp đổ. Long Tinh Ngân thôi động mắt phải. Mắt phải thiên phú thần thông gió lôi nhãn đã có thể nhẹ nhõm thi triển. Kinh khủng phong lôi chi lực từ mắt phải bên trong đổ xuống mà ra. Lực lượng kinh khủng. Trực tiếp xuyên thủng hư không. Dạ Vũ Hinh kinh hãi. Hai tay huy động, thi triển thí thần thuật, Vĩnh Dạ không cấn thuật, trong tay hắc quang lưu động, trong nháy mắt toàn bộ không gian quang mang biến mất, hóa thành bóng tối vô tận, hắc ám chi lực ăn mòn thôn phệ hết thảy, một đạo hắc quang đánh ra, cùng phong lôi chi lực va chạm, trên không trung nổ tung, toàn bộ hắc ám thế giới trong nháy mắt phá nát, Long Tinh Ngân trong nháy mắt bay ngược mà đi. Trước ngực biển diễm khải giáp đều phá nát, một đạo máu tươi chảy xuôi. Dạ Vũ Hinh cũng giống như thế. Trên người hắc ám khải giáp cùng năng lượng thực thể hóa đều phá nát. Long Tinh Ngân đứng lên, bẻ bẻ cổ, chỗ ngực, một đóa thanh liên đang rung động, tạo hóa tinh khí du tẩu trị liệu thương thế. Dạ Vũ Hinh cũng đứng lên, hít thật sâu một hơi khí, nhìn thật sâu Long Tinh Ngân một chút. Thật sự là cường đại a. Để trong cơ thể ta máu tươi đều hưng phấn. Ta nghĩ, đánh như vậy xuống dưới. Một lát, cũng sẽ không có cái gì kết quả đi. Vậy chỉ dùng xuất toàn lực đi. Ta nghĩ, bọn hắn cũng chờ lâu lắm rồi. Long Tinh Ngân cười cười. Tốt, vậy liền để ngươi kiến thức một chút toàn lực của ta. Dạ Vũ Hinh hai tay bắt ấn. Một cái hắc ám quang cầu xuất hiện trong tay. Trong tay không ngừng xoay tròn, sau lưng xuất hiện từng cái điểm sáng nấn ná, vây quanh Dạ Vũ Hinh không ngừng xoay tròn, dưới chân hắc ám phun trào, hướng về bốn phía không ngừng lan tràn, từ từ ngưng tụ tại trên thân. Có thể nhìn thấy, Dạ Vũ Hinh năng lượng thực thể hóa tại cùng trên người Hắc Ám Khải Giáp dung hợp. Không sai, là tại dung hợp, cũng tại hấp thu những này đen ám quang chút. Trên thân, một cỗ hắc khí đang cuộn trào. Đây là ám ma nguyên. Ám ma nguyên cũng tại dung nhập khải giáp bên trong. Lực lượng trong cơ thể cũng theo đó không ngừng tràn vào. Từ từ, một cái ngưng thực mà nặng nề khải giáp ra hiện tại thân bên trên. Tình huống này, để Long Tinh Ngân giật mình, cũng làm cho hắn thấy được mới một con đường. Đem khải giáp cùng năng lượng thực thể hóa dung hợp. Dung hợp sau Dạ Vũ Hinh khải giáp lực lượng. Vậy mà đạt đến năng lượng thực thể hóa tầng thứ hai. Thật sự là khủng bố. Long Tinh Ngân hút miệng khí. Nhẹ nhàng hóa động một chút. Thể nội ba đại công pháp vận chuyển. Lực lượng kinh khủng tràn ngập. Thể chất cùng biển diễm khải giáp vận dụng đến cực hạn. Hoàng cực phần tâm hỏa ngưng tụ thành thực thể. Đem thân thể cũng ngưng thực. Rút ra chạm lô. Hoàng cực phần tâm hỏa đem bao khỏa. Giữ tại tay phải. Tay phải thiên phú thần thông. Tịch diệt chi lực bám vào tại chạm lô thượng tướng hoàng cực phần tâm hỏa một mực bao khỏa ở bên. Trong, thái hư hóa kiếm ngưng tụ ra không gian chi lực. Đem bao khỏa, toàn bộ chạm lô lóe ra ngân quang. Một tay phất lên, phong lôi chảm bổ ra. Phong lôi chi lực ngưng tụ tại trên thân kiếm. Hướng về Dạ Vũ Hinh mà đi. Dạ Vũ Hinh hai tay diễn hóa. Một đạo hắc quang bắn ra. Đây là chủng tộc thần thuật vĩnh dạ đạo thuật. Lực lượng kinh khủng va chạm. Hai người cấp tốc tới gần. Sau đó triển khai kịch liệt va chạm. Trên bầu trời bị hỏa diễm cùng hắc ám tràn ngập. Hắc quang cùng hồng quang trên không trung không ngừng va chạm. Lực lượng kinh khủng không ngừng chút xuống. May mắn cái này đấu trường bốn phía có lồng năng lượng tại bảo hộ. Muốn không phải vậy cái này lực lượng kinh khủng. Thậm chí có thể hủy diệt bốn phía người xem. Theo hai người không ngừng va chạm không trung từng tiếng nổ vang truyền đến. Không trung không ngừng nứt ra một đạo vết rách. Vết rách trải rộng. Phanh tương đương một tiếng va chạm. Hai người rơi vào trên mặt đất. Kịch liệt thở hào hển. Hiển nhiên tiêu hao rất lớn. Đoán chừng đều kiên trì không được bao lâu. Một chiêu định thắng bại đi. Hai người cùng lúc nói rằng. Long Tinh Ngân mười ngón chỉ vào. Huyễn Ngân chỉ thi triển. Nhất chỉ định sơn hà. Hai chỉ thương khung phá. Ba ngón âm dương phán. Ba ngón làm chảo liệt nhân hồn. Liệt hồn chảo vung ra. Xé rách linh hồn lực lượng bắn ra. Không trung, ba cái ngón tay xuất hiện. Ngón tay cũng đứng ở cùng một chỗ. Theo liệt hồn chảo thi triển. Ba cái ngón tay bắt đầu biến hóa. Hóa thành móng vuốt. Trên lợi chảo tràn ngập xé rách linh hồn lực lượng. Dạ Vũ Hinh cũng không chút nào yếu thế. Thi triển chủng tộc thần thuật. Vĩnh dạ đạo thuật. Trên thân đen mạch nước ngầm quang lưu động. Hóa thành một cái viên cầu. Viên cầu xoay tròn. Lực lượng kinh khủng ngưng tụ trong đó. Viên cầu không ngừng xoay tròn. Một đạo đen quang luân truyền. Bốn phía xuất hiện từng cái màu đen điểm sáng. Điểm sáng chấn động. Không ngừng tràn vào viên cầu bên trong. Kinh khủng khí tức tràn ngập. Không thể so với liệt hồn chảo yếu. Liệt hồn chảo trên không trung cùng hắc ám quang cầu va chạm. Từng tiếng nổ vang truyền ra. Không gian bốn phía trực tiếp vỡ nát. Đột nhiên, liệt hồn chảo liên tục tràn vào ngũ trọng lực lượng. Lực lượng cường đại, đem hắc ám quang cầu đánh nát. Hướng về Dạ Vũ Hinh mà đi. Hung hăng tương Dạ Vũ Hinh đánh bay. Máu me đầm đìa, Long Tinh Ngân cũng bị đẩy lui. Rơi tại trên lôi đài. Miệng bên trong máu tươi chảy xuôi. Mà đối diện Dạ Vũ Hinh. Cũng hung hăng ngã tại trên mặt đất. Hôn mê bất tỉnh. Long Tinh Ngân xuất ra tam quang thần thủy. Uống một ngụm thể nội thương thế cấp tốc khôi phục. Sau đó trở về Dạ Vũ Hinh thân một bên. Cho nó uống một ngụm. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.